Tu La Vũ Thần, chương 1711 chọn chiếc trái hồng mềm bóp. Góc truyện audio.com, không có ý tứ các vị, lão phu đã tới chậm. Nhưng mà, đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo sang sảng tiếng cười vang lên, cái thanh âm này vừa vang lên, một bóng người cũng là lấy thật nhanh tốc độ ngồi ở kia la bàn tiên nhân vị trí. Giờ khắc này, mọi người đều biết là khoan thai tới chậm la bàn tiên nhân, rốt cục trình diện. Cứ việc la bàn tiên nhân đến chậm nhưng lại không ai dám nói cái gì, bởi vì người ở tại tràng đều biết la bàn tiên nhân tại hôm nay ra sân bốn vị tiên nhân bên trong là tối có phân lượng một cái. Nhân vật như vậy, Bái Nguyệt Vân Thành có thể mời được đã rất không dễ dàng, thì có ai dám nói hắn nửa câu không phải. Tất cả mọi người cảm thấy, có thể có may mắn nhìn thấy la bàn tiên nhân hình dáng, đã là phúc phận của bọn. Họ, nguyên do, giờ này khắc này, mọi người ở đây, vô luận là lớn tuổi tuổi nhỏ, thực lực làm sao, rất nhiều người đều lộ ra chiêm ngưỡng chi dung. Dĩ nhiên hắn, nhưng mà, mọi người ở đây vui vẻ lúc Sở Phong nhưng là trong lòng hơi động, bởi vì kia la bàn tiên nhân cùng với những cái khác ba vị tiên phong đạo cốt khí chất rất là bất đồng. Hắn đúng là một cái hòa thượng bộ dạng, không chỉ có là hòa thượng, còn y phục một cái cũ nát bố y, cái này trang hoàng, cái bộ dáng này, không phải là lúc đầu tại Nam Cung đế tộc ở ngoài, tại Sở Phong trong tay, cưỡng ép cướp đi quyền trục cái kia vô sỉ hòa thượng sao? Nếu không phải hòa thượng này, cướp đi Tuyết Phát tiên nhân, giao cho Sở Phong xem quen quyền trục, Sở Phong cũng sẽ không bị Tuyết Phát tiên nhân vậy trêu đùa a, Sở Phong thật là không nghĩ tới, cái này cùng tên lừa đảo. Giống nhau hòa thượng, dĩ nhiên sẽ là thập tiên chi nhất la bàn tiên nhân. Đồng thời, xem mọi người thời khắc này phản ứng, cái này la bàn tiên nhân, địa vị tựa hồ thật đúng là không bình thường lắm. Nguy rồi, lão gia hỏa này, sẽ không vạch trần ta đi. Sở Phong có chút chột dạ, mặc dù đối với cái này la bàn ấn tượng không phải tốt nhưng là Sở Phong lại không phải không thừa nhận, hắn giới linh chi thuật rất mạnh. Bằng không, lúc đầu cũng không khả năng liếc mắt một liền thấy xuyên, Sở Phong trong túi càn khôn quyền trục đồng thời hiểu thấu Sở Phong thuật ngụy trang. Lúc trước hắn đều có thể biết phá bản thân, như vậy theo lý mà nói, hôm nay hắn cũng là có thể nhìn thấu Sở Phong mới là. Hắc hắc bắt đầu đi, nhưng mà kia la bàn tiên nhân ngồi xuống sau tuy rằng cũng quét mắt một cái Sở Phong, nhưng hắn lại cũng không để ý. Tới Sở Phong, mà là cười hướng ở đây những cao thủ gật đầu, ra hiệu chàng này tỉ thí có thể bắt đầu. Theo lý mà nói, như hắn nhân vật không có khả năng không có hiểu thấu Sở Phong mới là, nhưng là hắn không có mở miệng chắc là không tính toán vạch trần Sở Phong. Mặc kệ đối phương bán là cái gì cái nút đánh thế nào bản tính, nhưng chỉ cần không vạch trần bản thân, Sở Phong cảm thấy, này liền đều là tốt đẹp. Bộ kia trên, là người phương nào? Đúng lúc này, một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, thuận tiếng ngắm nhìn, vị kia đồng dạng là một vị tu vi sâu không lường được nhưng ít ra là võ đế cấp cường giả. Này vị cũng không phải là chín thế người, cũng không phải tứ tộc người, hắn chính là Bái Nguyệt Vân Thành thành chủ. Vị thành chủ này tuy rằng cũng là tóc trắng xóa lão giả, nhưng dáng người cường tráng, đồng. Thời y phục một thân bạc áo giáp màu trắng, kỳ áo giáp lấp lánh, ngực một tháng phát sáng tiêu chí càng là lộ vẻ được khí phách phi phàm, mà bỏ ra này khôi giáp không nói chuyện, lão giả bản thân cũng là khí thế cực cường vừa nhìn chỉ biết hắn là một cái tính cách bá đạo chi nhân. Vãn bối tên là Phong Hành, không môn không phái, tới chỗ này, chỉ là muốn cùng tứ tộc tiểu bối, luận bàn một phen. Sở Phong ôm quyền nói, không môn không phái, này Tu Vi, làm sao có thể không môn không phái? Xem ra tiểu tử này, là lai giả bất thiện a. Nghe được Sở Phong lời nói, tứ tộc chi nhân, đều lộ ra một chút khó chịu thần sắc. Không sao cả, người đã có thể thủ thắng, thì có tư cách cùng tứ tộc tiểu bối đánh một trận, bất quá tỉ thí này quy củ, ngươi nhưng nghe cẩn thận, tứ tộc tiểu bối, luân phiên đối chiến, nhưng trước đó, ngươi có thể xuất. Chọn trước chiến tứ tộc tiểu bối chung tùy ý một người, ngươi như thắng lợi có thể nghỉ ngơi một ván, từ tứ tộc tiểu bối luận bàn, khi bọn hắn luận bàn một ván sau, ngươi liền muốn tiếp tục khiêu chiến tứ tộc tiểu bối tùy ý một vị, cứ thế mà suy ra thẳng đến ngươi thua mới thôi, mà chỉ cần ngươi thua một lần, cũng liền đánh mất tư cách tiếp tục khiêu chiến, nghe rõ sao? Bái Nguyệt Vân Thành thành chủ nói, minh bạch, Sở Phong trong lòng cười lạnh, nghĩ thầm quy củ này thật đúng là không công bình, tứ tộc tiểu bối luận bàn một ván, hắn nhất định phải muốn khiêu chiến một người, cho dù hắn có thể buổi diễn thủ thắng, thế nhưng đợi đến cuối cùng, vậy hắn cũng sắp trở thành, này chỗ giao chiến tràng sổ nhiều nhất người, điều này thật sự là quá không công bình. Nhưng là, Sở Phong lại cũng không có vấn đề, Sở Phong. Muốn chính là khiêu chiến tứ tộc quyền uy, nếu như có thể tự do khiêu chiến bất luận kẻ nào kia đối Sở Phong tới nói, thì càng có lợi. Hiểu, vậy liền bắt đầu đi, Bái Nguyệt Vân Thành thành chủ nói, từ ta bắt đầu trước, Sở Phong có chút kinh ngạc hỏi, ngươi chọn trước chiến, bọn họ lại luận bàn. Bái Nguyệt Vân Thành thành chủ nói, Nghe được này lời nói, chưa nói Sở Phong, ở đây ngoại trừ tứ tộc bên ngoài rất nhiều người cũng đều bất định rồi, vì vậy quy củ thật sự là quá nhằm vào người. Đây không phải là rõ ràng, nhượng vị này người khiêu chiến sớm điểm bị loại sao? Tốt lắm, ta đây liền khiêu chiến, Nam Cung đế tộc vị cô nương kia đi. Sở Phong chỉ hướng Nam Cung đế tộc Nam Cung Thiên Phượng. Ta, nghe được này lời nói, Nam Cung Thiên Phượng nhất thời sững sờ chính tại thần du nàng, trăm triệu cũng không. Nghĩ tới, bản thân sẽ bị người chọn đầu tiên chiến. Không sai, chính là ngươi, vị cô nương này xin đừng thấy lạ, ai bảo tứ tộc tiểu bối, cao thủ nhiều như vậy, mà ta còn muốn nhiều khiêu chiến vài người, nguyên do này thứ nhất muốn khiêu chiến, đương nhiên trước phải chọn trái hồng mềm ngắt. Sở Phong cười híp mắt nói, cái gì, ngươi nói ta là trái hồng mềm. Nghe được này lời nói, Nam Cung Thiên Phượng nhất thời cặp mắt trợn tròn, không thể tin được Sở Phong. Trên thực tế, đừng nói là hắn, thời khắc này Nam Cung đế tộc tất cả mọi người tại chỗ, đều là sắc mặt truyền âm, rất là không vui. Bởi vì Sở Phong, này rõ ràng chính là đang giễu cợt Nam Cung Thiên Phượng, đây là khiêu khích trắng trợn khiêu khích. Không sai, ta cảm thấy ngươi là người ở tại tràng, yếu nhất một cái. Sở Phong vô hại cười nói, thì dường như đang, nói một kiện chuyện đương nhiên tình. Người tên khốn này, cho dù ta là hai phẩm bán đế, nhưng cũng không phải ngươi có thể xem thường. Giờ khắc này, Nam Cung Thiên Phượng đã giận tím mặt thân thể mềm mại nhảy lên, liền lướt lên này bát ngát trên đài cao. Bá bá bá, cùng lúc đó, nàng xuất thủ, lòng bàn tay một phen, một bà mảnh kiếm xuất hiện ở trong tay, hướng về phía Sở Phong liền đâm tới. Kim mang lập lòe, giống như vạn xà bôn tàu, không cần nhiều lời cũng là biết này thanh mảnh kiếm chính là một bản nửa thành đế binh, mặc dù là mô phỏng phẩm nhưng cũng đích thật là nửa thành đế binh. Đồng thời, này Nam Cung Thiên Phượng thi triển chính là một loại võ kỹ, không phải bình thường võ kỹ, mà là Nam Cung đế tộc phi thường nổi danh một loại không xuyên võ kỹ, địa cấm vạn xà quật. Này địa cấm vạn xà quật là một loại phi. Thường khó mà tu luyện, lại phi thường hung hãn võ kỹ, này Nam Cung Thiên Phượng, hiển nhiên đã chiếm được này võ kỹ mấu chốt, bằng không không có khả năng thi triển đến loại tình trạng này. Không hổ là Nam Cung đế tộc công chúa, này chờ thực lực, sợ là kia mao đầu tiểu tử phải ngã xuôi xèo. Thời khắc này, ở đây không ít người, đều là kinh thán Nam Cung Thiên Phượng thực lực. Mà mắt thấy, bản thân võ kỹ đã đem Sở Phong phong tỏa, đối phương đã không đường có thể trốn, Nam Cung Thiên Phượng khóe miệng cũng là dương lên nụ cười đắc ý, nàng thật là không nghĩ tới, xuất thủ sẽ như vậy chi thuận, chỉ bằng mượn một chiêu có thể phân ra thắng bại. Nhưng mà ở tại đắc ý lúc nhưng không có chú ý tới kia đã bị nàng kia võ kỹ phong tỏa Sở Phong, khóe miệng cũng đồng dạng treo một tia cười lạnh. Cách chương.